Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 575, Chiến Uchiha Madara. Góc truyện audio.com. Không biết vì nguyên nhân gì, Frozen lúc này trạng thái để cho Uchiha Madara cảm thấy được nguy hiểm. Toàn thân bị bao phủ bởi một tầng bạch sắc hỏa diễm năng lượng. Màu đỏ mái tóc cũng bị biến thành trắng như tuyết. Sau lưng bạch sắc năng lượng ngưng tụ thành một đôi cánh chim. Một đôi bảy màu như thủy tinh một dạng yêu dị con ngươi. Sống lâu như vậy rồi Uchiha Madara còn chưa từng Frozen dạng này trạng thái xuất hiện trong qua. Đặc biệt là hắn đôi mắt, không phải là Rinnegan cũng không phải là Sharingan. Oanh, ngay lúc này Frozen liền ra tay. Cả người hóa thành một đạo vệt mờ phóng đi. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại Uchiha Madara trước mắt. Đồng thời hướng về phía hắn đánh ra một quyền. Cái gì? Uchiha Madara hai mắt trừng lớn. Không kịp phản ứng, oanh, một quyền này của Frozen đánh lên người của Uchiha Madara. Uchiha Madara thân thể như đạn pháo một dạng bay ngược ra phía xa. Uchiha Madara thân hình nhanh chóng ổn định lại đáp xuống mặt đất. Trước ngực lỗ thủng cũng nhanh chóng phục hồi lại. Hắn nhìn về phía Frozen ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng Frozen cho hắn cảm giác rất mạnh, mạnh hơn cả hắn bây giờ. Nghĩ đến đây Uchiha Madara trong lòng bất an ngày càng lớn. Nếu như không thể dung hợp với thập vĩ lực lượng, hắn e là sẽ không có cơ hội chiến thắng Frozen. Cảm giác như thế nào? Uchiha Madara, ta lực lượng không để ngươi thất vọng đi. Frozen nhìn Uchiha Madara cười nói, ngươi đúng là rất mạnh, mặc dù ta rất không muốn thừa nhận chuyện này. Uchiha Madara gật đầu nói, sau đó hắn khóe miệng nhếch lên nói tiếp, bất quá nếu ngươi cho rằng có thể thắng được ta dễ dàng vậy thì ngươi đã lầm. Susanoo, ngay lập tức, một luồng màu tím năng lượng từ trên người Uchiha Madara thoát ra. Chậm rãi ngưng tụ thành một cái thân ảnh khổng lồ, cao hơn 100 mét, ăn mặc một thân võ sĩ áo giáp, đeo thiên cẩu mặt nạ, sau lưng mọc ra một đôi cánh chim, tay cầm hai thanh trường kiếm, hoàn toàn thể Susanoo, cuối cùng cũng chịu nghiêm túc, bất quá lúc này ta không muốn đánh với ngươi. Frozen cười nói, sau đó lùi lại phía sau, đồng thời Hancock cùng Wolbeck cũng nhanh chóng đi lên. Nhìn xem đi lên Hancock cùng Wolbeck tam nữ, Uchiha Madara nhíu mày một cái, thần sắc tức giận nhìn Frozen nói, Frozen, ngươi đây là có ý gì, để hai cái nữ nhân đi lên đánh với ta, chấm, hắn cảm giác Frozen đang xem thường hắn, Uchiha Madara hắn là người như thế nào, vậy mà Frozen lại để hai cái nữ nhân đi lên cùng hắn chiến đấu. Một người trong đó là Hỏa Quốc Nữ Vương Bower Hancock, Uchiha Madara là biết đến, thực lực vẫn được, hắn không có ý kiến. Nhưng còn Wolbeck, một cái vô danh tiểu tốt cũng muốn khiêu chiến hắn, đây khác nào là đem hắn ra làm trò đùa, đừng khinh thường các nàng. Uchiha Madara, nếu như ngươi vì các nàng là nữ nhân mà không nghiêm túc, ngươi nhất định sẽ bị thua thiệt, Frozen nhún vai nói, hừ. Vậy để ta xem thử, rốt cuộc hai cái nữ nhân này có thể làm gì được? Uchiha Madara hừ lạnh một tiếng nói, mà Uchiha Madara dạng này xem thường để cho Hancock cùng Wolbeck rất tức giận. Lão già, ngươi thành công chọc giận tiếp thân sẽ để ngươi phải hối hận. Vừa dứt lời Hancock trên người tỏa ra một đạo hồng quang phóng thẳng lên trên bầu trời. Ngay lập tức, một đám màu hồng đám mây lớn xuất hiện, hiu, hiu, hiu, ngay sau đó chỉ thấy vô số màu hồng mũi tên như mưa một dạng lao xuống phía dưới. Nhìn đầy trời mưa tên Uchiha Madara khóe miệng nhếch lên, nhiều mũi tên hơn thì thế nào, cũng không thể xuyên phá được hắn Susanoo phòng ngự, Uchiha Madara đắc ý nghĩ như vậy, bất quá rất nhanh hắn liền biến sắc. Chỉ thấy vô số mũi tên đánh lên Susanoo thân thể lúc. Susanoo thân thể to lớn lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được nhanh chóng hóa đá. Hóa đá, là chưa từng thấy huyết kế giới hạn sao? Nhìn xem từ từ hóa đá Susanoo, Uchiha Madara thầm nghĩ, sau đó định giải trừ Susanoo. Ong, bất quá không đợi hắn làm gì. Một đạo tia sáng hướng về phía Susanoo bên này phóng tới. Oanh, tia sáng đánh tới, tạo thành một trận to lớn bạo tạc. Nóng bỏng hỏa diễm bạo tạc đem toàn bộ Susanoo bao phủ vào bên trong. Hancock cùng Wolbeck nhanh chóng bay lên trên không trung, ánh mắt nhìn xem xung quanh. Các nàng không tin bao nhiêu đó công kích liền giết được Uchiha Madara. Hơn nữa hắn bây giờ là bất tử chi thân. Quả nhiên, tại một chỗ không xa bạo tạc khu vực xuất hiện Uchiha Madara thân ảnh. Chỉ thấy hắn hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa diễm khước, Uchiha Madara ngay lập tức phun ra một cái mấy chục mét hỏa cầu từ trong miệng hướng về phía trên không trung hai nữ công kích tới. Wolbeck ngay lập tức thi triển thuần gian di động biến mất khỏi chỗ. Còn Hancock cũng không có tránh đi, đem Busosoku Haki vận dụng đến cực hạn hướng về phía hỏa cầu xông tới. Phanh, Hancock thân ảnh xuyên qua hỏa cầu hướng về phía Uchiha Madara bay đi. Đồng thời đá ra một cước, Uchiha Madara ngay lập tức bày ra phòng ngự tư thế. Nhưng Hancock lực lượng quá mạnh, ngay lập tức đem hắn đá bay ra xa, tại trên không trung tạo thành một cái tinh mỹ đường cong. Hỏa độn, long viêm phong ca, thân hình tại trên không trung quay một vòng, Uchiha Madara hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong miệng phun ra mười mấy đầu hỏa long bốn phương tám hướng bay về phía Hancock. Hancock cũng không nhanh không chậm sử dụng trái ác quỷ năng lực phóng ra mấy chục đạo mũi tên màu hồng. Đem hỏa long đánh tới cản lại, Uchiha Madara lúc này cũng đã đáp xuống mặt đất. Ngay lúc này Wolbeck thân ảnh xuất hiện tại trên không trung. Hai tay giơ lên, một cái màu đỏ vàng ma pháp trận xuất hiện. Bộc phá thuật, một đạo tia sáng từ ma pháp trận bên trong phóng ra hướng về phía dưới mặt đất Uchiha Madara bay đi. Oanh, theo một trận to lớn tiếng vang xuất hiện, một trận chấn động bạo tạc tại dưới mặt đất không ngừng sinh động. Cuồng bạo hỏa diễm gào thét, Uchiha Madara thân ảnh bị hỏa diễm thôn phệ biến mất khỏi đám người tầm mắt. Cách chương.